Kiếm từ trên trời đến, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 315, giải tán. Ba canh, triều đình diễn võ đường, Mai Oánh nghĩ nghĩ, cuối cùng lắc đầu, nàng quan tâm là tứ linh vệ, là lục đại tông, đối với triều đình cơ hồ hoàn toàn không biết gì cả. Đối với lục đại tông đệ tử tới nói, triều đình giống như không tồn tại, chỉ biết là tông quy không biết triều đình chuẩn mực. Trác Tiểu Uyển nói, sư huynh, ngươi nói là diễn võ đường muốn đối lục đại tông khai chiến đi, sợ là sẽ phải như thế. Tống Vân Ca gật gật đầu, hắn thông qua mấy cái đỉnh tiêm cao thủ trong đầu ký ức biết, thành chủ đã quyết ý cùng tứ linh vệ khai chiến. Thành chủ dám như thế là bởi vì có triều đình thụ ý, đang muốn tìm cơ hội phát tác. Lục Chiếu Giã bọn hắn lần này xem như đụng vào họng súng. Bất quá dù cho không có lần này sông Túy Tiên Lâu sự tình, triều đình vẫn là sẽ tìm lấy cớ. Lục Đại Tông đối triều đình một mực không phóng tầm mắt bên trong, khó tránh khỏi sẽ lãnh đạm, khó tránh khỏi sẽ tìm được lấy cớ thừa cơ nổi lên. Triều đình cần chính là hoàn toàn phục tùng, quy y triều đình quản hạt phía dưới thuận dân, mà Lục Đại Tông hiển nhiên không phù hợp. Tống Vân Ca thầm nghĩ, Lục Đại Tông sợ là không có lựa chọn khác, hoặc là Lục Đại Tông trực tiếp quỳ sát, hoặc là bị triều đình đánh quỳ, Lục Đại Tông tuyệt sẽ không bó tay chịu trói, thành thành thật thật trở thành thuận dân, nhất định sẽ đối kháng, bức bách triều đình trở lại nguyên bản trạng thái. Trác Tiểu Uyển nói, triều đình chẳng lẽ không biết, một khi náo, trung thổ võ lâm thực lực giảm lớn, sẽ để cho dị vực thừa lúc vắng mà vào. Bọn hắn có thể nào không biết, có thể là tự tin đi. Tống Vân Ca nói, cảm thấy dù cho rời Lục Đại Tông, như thường có thể áp chế Thiên Mị, làm sao có thể. Trác Tiểu Uyển nhẹ nhàng lắc đầu, theo ta thấy đến, chưa hẳn không có khả năng. Tống Vân Ca nói, Trác Tiểu Uyển nghi hoặc nhìn về phía hắn. Mai Oánh nói, Tống Vân Ca, người biết diễn võ đường nội tình, có thể suy tính một hai, các người tiếp tục luyện công đi, thừa dịp còn tại trong sát ý, hiệu quả sẽ tốt hơn. Tống Vân Ca nói, lại thế nào luận bàn, cùng chân chính chém giết so sánh vẫn là có khoảng cách, tăng lên cũng kém rất nhiều, lần này vô cực môn cao thủ đều vô cùng lợi hại, đều đối với các nàng tạo thành tính mệnh uy hiếp, kích thích các nàng tiềm lực ra hết, lúc này mới hào hào nhai lại lĩnh ngộ, thu hút sẽ lớn hơn. Đúng, hiện tại luyện công. Mai Oánh rút kiếm ra khỏi vỏ, công hướng Trác Tiểu Uyển. Trác Tiểu Uyển huy kiếm tiếp được, nàng xác thực có một ít tâm đắc trải nghiệm, có một ít đặc biệt lĩnh ngộ, cần hào hào tiêu hóa một phen. Theo hai người huy kiếm, còn lại đều gia nhập vào, có tiến công Mai Oánh, có tiến công Mai Oánh, loạn chiến thành một đoàn. Như vậy loạn chiến có một cái lợi ích to lớn, chính là tiếng lòng muốn một mực căng cứng, tùy đi với phòng bị bất kỳ người nào, tiếng lòng căng cứng, giác quan phóng tới lớn nhất, từ đó tâm trí đầy đủ vận chuyển, cũng trình độ lớn nhất kích thích tiềm lực. Trong vòng 3 ngày, phủ thành chủ gió êm sóng lặng, giống như cái gì cũng không có phát sinh. Quân chủ phủ cũng chậm chậm khôi phục lại bình tĩnh. Chu Linh Thù tại ngày thứ 3 chạng vạng tối đi vào Tống Vân Ca trước mặt. Tống Vân Ca ngay tại luyện võ tràng bên cạnh nhìn xem trung nữ luyện kiếm. Còn có Mai Duệ cũng gia nhập trong đó. Mai Duệ tại vô cực môn cao thủ xâm nhập lúc, một mực ghé vào trong phòng không có ra, không có bị công kích, không bị tổn thương, nhưng hắn thụ lớn lao kích thích, nhìn xem trung nữ lợi hại như thế, nhất là hắn vẫn cho là bình thường Lục Uyển Tình cũng hơn xa với hắn. Vậy mà đạt đến kiếm hầu cảnh giới, hắn một mực tại Lục Uyển Tình trước mặt có cảm giác ưu việt, cảm thấy Lục Uyển Tình sùng bái mình, thích mình. cũng yên tâm thoải mái hưởng thụ lấy nàng sùng bái. Nhưng bây giờ nhìn thấy Lục Huyền Tình vượt xa mình, trùng điệp kích thích hắn, cảm thấy mình quá vô dụng, không xứng với Lục Huyền Tình sùng bái. Hắn quyết định vươn lên hùng mạnh, nhất định phải đột phá đến kiếm hầu, không trở thành vướng víu, có thể lý trực khí tráng đứng tại Lục Huyền Tình trước mặt. Chu Linh Thù đi vào Tống Vân Ca phía sau người, thấp giọng nói, ngày mai bắt đầu, tứ linh vệ sẽ rút về Đại La Thành. Tống Vân Ca kinh ngạc, tứ linh vệ muốn rút khỏi biên thành, đồng thời cũng triệt hồi tứ linh vệ. Chu Linh Thù nhẹ nhàng gật đầu nói, đây là Lục Đại Tông tập thể quyết định. Tống Vân Ca cau mày nói, làm sao kịch liệt như thế phản ứng? Hắn ba ngày này một mực tại giám thị lấy phủ thành chủ, nhưng trong phủ thành chủ cơ hồ không có người ra ngoài. Hắn suy đoán là có địa đạo thông hướng ngoài thành, nhưng hắn làm sao cũng không nghĩ tới Lục Đại Tông vậy mà quyết định muốn giải tán tứ linh vệ. Đơn giản chính là cá chết lưới rách. 12 biên thành phủ thành chủ tại 2 ngày trước đều phát động công kích, hủy diệt quân chủ phủ. Nhưng phải tay, ngoại trừ Đại La Thành, tất cả quân chủ phủ đô rơi vào, bị phủ thành chủ nắm trong tay. Tứ linh vệ hao tổn to lớn, đã chỉ còn trên danh nghĩa. Tống Vân Ca sắc mặt chìm túc, hảo thủ đoạn, hắn không có ở trong trí nhớ của mình tìm tới kế hoạch này. Hiển nhiên là Đại La Thành phủ thành chủ sau khi thất bại ứng đối, nhưng cũng sợ chính là như vậy phản ứng cùng hành động cấp tốc. 12 biên thành gần như đồng thời phát động, ý vị này diễn võ đường đối Lục Đại Tông toàn diện tuyên chiến. Cũng không biết cùng Đại Thiên Ma Cung như thế nào. Đại Thiên Ma Cung cũng không để ý tới triều đình mệnh lệnh, cũng hẳn là tại triều đình đả kích phạm vi bên trong. Chu Linh Thù nói, quân chủ phủ mệnh lệnh rất nhanh sau đó đến. Đến lúc đó, chỉ sợ sẽ có loạn tướng. Tống Vân Ca chậm rãi nói, ta đi một chuyến phủ thành chủ, người tốt nhất mau rời khỏi. Chu Linh Thù nói, diễn võ đường biết bản lãnh của ngươi về sau, nhất định sẽ nghĩ biện pháp điều đến cao thủ lợi hại hơn. Nước xa không cứu được lửa gần. Tống Vân Ca lắc đầu nói, thừa dịp bọn hắn không đối phó được ta, ta trước thu hồi một chút lợi tức lại nói. Hắn quay người liền đi ra ngoài. Chậm đã, Chu Linh Thù vội nói. Tống Vân Ca nhìn về phía nàng. Chu Linh Thù nói, sáu tông tông chủ cử hành thương lượng, xin ngươi cũng quá khứ. Tốt nhất hiện tại liền đi đường, mau chóng chạy tới. Tống Vân Ca trầm ngâm một chút, trầm giọng nói, không kém một hồi này. Tiên tiến phủ thành chủ nhìn kỹ hắn nói. Chu Linh Thù nhíu mày nhìn hắn. Tống Vân Ca cười nói, ngươi là lo lắng phủ thành chủ có đòn sát thủ, có thể giết được ta đi. Chu Linh Thù trầm mặc không nói. Nàng xác thực có cái lo lắng này. Phủ thành chủ nhất định có trấn phủ chi bảo, tựa như quân chủ phủ. Đáng tiếc quân chủ phủ cái kia phá diệt kim quang đã bị Lục Nam Ẩn cướp đi. Cái này phá diệt kim quang cũng đủ để đối Tống Vân Ca cấu thành tính mệnh uy hiếp. Tống Vân Ca nói, một khi gặp nguy hiểm, ta sẽ không xông vào. Vậy ngươi cẩn thận đi. Chu Linh Thù gặp hắn kiên trì, biết nhiều lời vô ích. Tống Vân Ca khoát khoát tay, đi vào phủ thành chủ bên ngoài một chỗ tòa nhà lớn bên trong. Khoảng cách ước chừng cách xa 100 mét. Đối với đỉnh tiêm cao thủ mà nói, khoảng cách này chỉ là một tay ở giữa. Suy nghĩ khẽ động liền có thể vượt qua 100 mét. Tống Vân Ca hai ngày này đã dùng ma nhãn cẩn thận quan sát qua, tỉ mỉ, một gian phòng nhìn, tìm được Lục Nam Ẩn, nhưng một mực không thấy được thành chủ. Giống như trong thành chủ phủ không có thành chủ. Các đi việc, Lục Nam Ẩn chắp tay đứng trên luyện võ tràng, nhìn xem một đám người đang luyện đao. Đao quang đều nhịp, vẻn vẹn 100 người nhưng lại có kinh người thanh thế. Hắn lộ ra tiếu dung, đắc chí vừa lòng, suy, một đạo bạch quang bỗng nhiên thoáng hiện, xuất hiện tại hắn cái ót, sau đó xuyên thủng hắn mi tâm. A, có người nhìn thấy hắn dị trạng, không khỏi kêu sợ hãi, đều nhịp khí thế lập tức trì trệ, lập tức súng lại tới, đem Lục Nam ẩn vây đến chính giữa, riêng phần mình tiếp cận một cái phương hướng, toàn thân căng cứng, chết. Một thanh niên thăm dò Lục Nam ẩn hơi thở, đứng dậy lắc đầu, một đao mất mạng, Tống Vân ca, có người thấp giọng quát nói, PS, cho ta nghỉ mấy ngày, hôm nay 4 canh, giữa trưa chỉ có canh 1, một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta. Hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.